Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 338, Tiêu Viêm không cam lòng. Yên Nhiên đột kích ngược. Tại sao? Lần thứ nhất, có thích người. Hơn nữa còn lấy được cứu trị ra ra lạc độc phương pháp. Hai phần vui sướng trùng điệp vào nhau. Này đôi trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều hơn vui sướng. Lẽ ra đã chiếm được mộng ảo một loại hạnh phúc thời gian. Nhưng mà, tại sao, sẽ biến thành như vậy? Chính mình tâm tâm niệm niệm 3 năm yêu thích người kia. Quay đầu lại, thích là lại là giáo viên của chính mình. Rõ ràng là ta trước tiên thích hắn. Không cam lòng, ước ao, bất đắc dĩ, thương tâm chờ tầng tầng tâm tình từ Nạp Lan Yên Nhiên bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua. Hơi nước mơ hồ hai mắt của nàng. Sóng mắt dập dờn, Yên Nhiên, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên này tấm tình hình, vân vận thì lại làm sao đoán không ra người trước đang suy nghĩ gì. Nàng thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên miễn cưỡng vui cười thanh âm của vang vọng ở sau núi trong quảng trường. Nàng một bên lắc đầu, vừa nói, lão sư, không có quan hệ, ngài có thể tìm tới chính mình thuộc về mình hạnh phúc. Yên Nhiên cảm thấy rất vui vẻ hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên hơi trầm ngâm. Đôi mắt đẹp sâu sắc nhìn về phía Tiêu Sát. Hơn nữa, lúc này trên đời cũng chỉ có Tiêu Sát đại ca người như vậy có thể xứng được với lão sư rồi. Nói, xong lời cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng chịu không nổi nữa. Một nhóm thanh lệ lặng yên từ nàng này tuyệt mỹ mặt đẹp nhỏ ra. Yên Nhiên ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Nạp Nhiên Yên Nhiên bộ dạng này, vân vận tuyệt mỹ mặt đẹp hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Nạp Nhiên Yên Nhiên thân là đệ tử của nàng, tự 10 tuổi lên theo cho nàng. Có lúc, các nàng không giống như là thầy trò, càng giống như là tỉ muội. Bây giờ nhìn thấy chính mình muội muội rơi lệ, mà kẻ cầm đầu lại là mình cùng chính mình âu yếm nam nhân. Điều này làm cho nàng làm sao nhẫn tâm. Tiêu Sắt toàn bộ hành trình không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng quan sát vân vận. Nạp Nhiên Yên Nhiên hai người, cảm tình chuyện như vậy là không thể miễn cưỡng. Tuy nói hắn cũng có chút thèm Nạp Lan Yên Nhiên thân thể thành phần ở bên trong. Đã từng không chỉ một lần ảo tưởng quá ăn thầy cho cơm đĩa. Nhưng bây giờ rõ ràng không quá hiện thực. Hắn không có cách nào đi cân bằng vân vận cùng Nạp Nhiên Yên Nhiên quan hệ. Chỉ có thể chờ, ngày sau, lại giải quyết. Xin lỗi, bão cát không cẩn thận thổi vào trong đôi mắt rồi. Nạp Lan Yên Nhiên chạm đích lau lau rồi dưới. Nước mắt, nàng hít sâu một hơi. Cũng không quay đầu lại kính cẩn nói. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ông nội ta chuyện liền xin nhờ ngài. Ta ở Nạp Lan ra chờ ngươi. Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên trương khai phi hành đấu kỹ. Hai cánh rung lên. Để cho Tiêu Sắt cùng vân vận một cô đơn mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Hóa thành một vệt sáng. Từ từ biến mất ở phía chân trời. Yên Nhiên, chấm ngoặc kép, vân vận đưa tay phải ra muốn trương khai đấu khí hai cánh đuổi theo. Tay ngọc lại bị Tiêu Sắt nắm chặt. Hắn ôm lấy vân vận. Ôn nhu nói. Vận nhi, liền tạm thời trước hết để cho nàng yên tĩnh một chút đi. Chấm ngoặc kép, ừ, vân vận đáp nhẹ một tiếng. Lẳng lặng y ôi tại Tiêu Sát trong lòng. Tiêu Sát trong lòng rất ấm áp. Trên người mùi vị cũng rất dễ chịu. Tản ra như có như không đan hương. Không để cho nàng cấm có chút say xưa. Cùng lúc đó, tăng giá cả thánh thành ở ngoài. Nào đó vùng thung lũng bên trong. Nương theo lấy Tiêu Viêm mở mắt ra trước. Khí thế của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội. Trước kia lượn lờ ở trên người ngọn lửa màu xám trắng đấu khí lụa mỏng từ từ ngưng tụ. Hóa thành một phó đấu khí áo giáp. Chăm chú bao vây lấy toàn thân. Đây chính là đại đấu sư chuyên môn đấu khí áo giáp sao? Tiêu Viêm đánh giá trên người ngọn lửa màu xám trắng đấu khí áo giáp. Nội tâm kích động vạn phần. Tay phải nắm tay. Một quyền khoát lên trong hang núi một viên đá tảng bên trên. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa sơn động rung động, đá tảng chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy chục hơn trăm khối đá vụn. Lão sư, ta thành công, Ta thành công. Ta rốt cục trở thành một tên đại đấu sư. Hơn nữa dựa vào ba vân thanh linh đan công hiệu. Trực tiếp từ đấu sư đỉnh cao đột phá đến đại đấu sư 2 sao. Loại này trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ. Ta tin tưởng mình nhất định sẽ không thua cho Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm đầy mặt hưng phấn nhìn phía canh giữ ở cửa động làm hộ pháp cho hắn Dược Lão. Lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép, âm thanh im bặt đi. Khi hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Dược Lão linh hồn thể tựa hồ trở nên so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải làm đến hư huyễn. Trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Dược Lão ho nhẹ một tiếng, lộ ra cười khổ. Không có chuyện gì, chỉ là khoảng thời gian này tới nay tiêu hao lực lượng linh hồn quá mức thường xuyên mà thôi. Sư phụ e sợ không có cách nào cùng ngươi thượng Vân Lam Tông. Lại quá không lâu ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau ước hẹn 3 năm phải nhờ vào chính ngươi. Bởi đã không có Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Dược Lão gần 1 năm không ngừng mà vì là Tiêu Viêm bắt giữ 3 đến 5 cấp ma thú. Cướp đoạt thú hỏa. Tiêu hao linh hồn lực quá mức khổng lồ. Dù cho có dung linh đan trợ giúp, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Bây giờ luyện chế tứ phẩm ba vân thanh linh đan, làm hắn linh hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Tại sao lại như vậy? Lão sư, vậy ngài nhanh hấp thu đấu khí của ta. Tùy tiện ngài hút, chỉ cần ngươi có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng bất an. Cũng không phải Tiêu Viêm hoàn toàn xuất phát từ thầy cho tình nghĩa. Mà là hắn biết rõ Vân Lam Tông là đầm rồng hang hổ. Nếu là ước hẹn 3 năm thua, Tiêu gia bộ mặt đem không còn sót lại chút gì. Phản chi, nếu là thắng, cố nhiên có thể giữ gìn Tiêu gia bộ mặt. Đồng thời hướng về toàn bộ Gia Mã Đế quốc nhân chứng minh hắn Tiêu Viêm không phải tên rác rưởi. Nhưng là nếu như vậy, Vân Lam Tông sẽ mất hết thể diện. Nếu là đối phương không để ý đến thân phận lấy lớn ép nhỏ, vậy hắn rất có thể đi không xuống Vân Lam Sơn. Không cần như vậy ủ rũ. Ta chỉ là ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Lại không có nghĩa là thật sự sẽ chết. Nghe được Tiêu Viêm để cho mình hấp thu hắn đấu khí, Dược Lão nét mặt già nua bên trên toát ra nụ cười vui mừng. Xem ra chính mình vị này đệ tử quả nhiên không có thu sai. Lão sư, nói cho ta biết, thế nào mới có thể cứu ngươi? Tiêu Viêm không cam tâm. Dược Lão là hắn cùng nhau đi tới Hoành Hành Tư Bản. Hắn không thể mất đi vị này thủ hộ thần. Dược Lão lắc lắc đầu. Thân hình càng thêm hư huyễn. Thở dài nói, có thể khôi phục lực lượng linh hồn thiên tài địa bảo có thể gặp không thể cầu. Đan dược càng là quý giá dị thường. Cho dù là đấu hoàng cường giả thậm chí đấu tông cường giả gặp đều sẽ động lòng. Huống hồ coi như ngươi lấy được có thể khôi phục lực lượng linh hồn đan dược. Lấy ngươi hiện nay thuật chế thuốc cùng hỏa diễm năng lực. Cũng khó có thể đem tinh luyện thành linh dịch. Đan dược, đúng rồi, dung linh đan, lão sư. Lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch không phải có một người thần bí cho ngài một viên dung linh đan sao? Ngài nói cho ta biết hắn ở đâu. Chỉ cần tìm được hắn, nhất định có thể giúp ngài khôi phục. Nghe được Dược Lão lời ấy, khôi phục lực lượng linh hồn kỳ vật tự động bị Tiêu Viêm quên. Nhưng đan dược nhưng chưa chắc không có cơ hội. Dược Lão thở dài nói, ngươi biết hắn là ai sao? Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Không rõ vì sao. Nhìn Tiêu Viêm này tấm hồ đồ dáng vẻ, Dược Lão có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Viêm nếu như không có kỳ ngộ, chính mình rất có thể cũng không còn cách nào nhìn thấy vị này đệ tử. Phần quyết tuy có vô hạn khả năng, nhưng lấy Tiêu Viêm năng lực, căn bản là không có cách thu phục tùy ý một loại dị hỏa. Đến lúc đó lấy trước mắt hắn huyền giai cấp thấp phần quyết công pháp, chỉ sợ Tiêu Viêm hạn mức tối đa sẽ dừng lại với đấu hoàng. Thậm chí đấu vương, đấu hoàng tuổi thọ có hạn. Chờ hắn tỉnh lại, từ lâu cảnh còn người mất, cũng được, chuyện đến nước này, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chấm ngoặc kép, lão sư mời nói, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, Dược Lão nghiêm mặt nói, cái kia cùng sư phụ làm giao dịch người chính là Tiêu Sát. Làm sao có khả năng? Đây chính là một vị chân thật đấu hoàng cường giả. Tiêu Sát đột phá đấu linh mới mấy năm. Coi như hắn làm sao kỳ ngộ, cũng không thể có thể tại ngăn ngắn trong thời gian 2 năm lên cấp đấu hoàng. Tiêu Viêm trong lòng dần hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tại sao? Rõ ràng hắn mới phải Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Tiêu Sát ở Tiêu gia chỉ là một có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật mà thôi. Coi như bằng vào một ít kỳ ngộ, sát cánh Mỹ Đỗ toa nữ vương này đùi, cám dỗ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người trưởng Đà Nhã Phi. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai vượt qua đối phương không hề nói dưới. Không, nói đúng ra, hắn hiện tại đã là một vị đấu tông cường giả. Dược lão sắc mặt ngưng trọng nói, từ lúc Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ, cùng Tiêu Sát lần thứ hai gặp gỡ, Dược lão liền mơ hồ phát giác ra Tiêu Sát không hề tầm thường. Tuy rằng người sau có cổ quái bí pháp che giấu hơi thở, khiến cho hắn không cách nào nhìn thấu đối phương chuẩn xác tu vi. Nhưng này cỗ nhiều năm qua nuôi thành cảm giác nguy hiểm là tuyệt đối không có sai. Mà có thể cho hắn chết cảm giác nguy hiểm, đấu hoàng cường giả tuyệt đối không làm được. Ở hoàn toàn bại lộ tình huống của chính mình dưới, dù cho linh hồn lực không đủ, chỉ cần bám vào ở Tiêu Viêm trên người, chạy trốn, vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí một ít cấp thấp đấu hoàng, hắn chắc chắn đánh giết, mà có thể chân chính dành cho hắn chết nguy cơ. Vậy cũng chỉ có đấu tông cường giả. Đấu tông, cô, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, mặt xám như cho tàn. Hắn đã không biết nên khóc hay nên cười rồi. Cả người phảng phất phong ma. Nếu như nói Tiêu Sát là vị đấu linh, dựa vào dược lão chỉ đạo cùng phần quyết đặc thù, hắn vẫn có rất lớn thông tin, thông điệp vượt qua đối phương. Nhưng là bây giờ, nhìn Tiêu Viêm như bị sét đánh giáng dấp, dược lão bất đắc dĩ thở dài. Biết được lực lượng linh hồn sắp tiêu hao hết, hắn không có thời gian cảm thán. Dặn dò, lần này ước hẹn 3 năm Thượng Vân Lam Tông, hung hiểm vạn phần, nếu có thể. Ta hy vọng ngươi không muốn đi, nhưng lấy tính cách của ngươi chỉ sợ sẽ không nghe. Ta cũng biết của tự tôn sẽ không cho phép chính mình đi cầu Tiêu Sát. Vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ có một đường. Lão sư mời nói, đệ tử ghi nhớ. Tiêu Viêm sáng mắt lên, lại đi cùng Tiêu Sát làm cái giao dịch. Dược lão bất đắc dĩ nói, lão sư, bây giờ hắn là đấu tông cường giả, làm sao có khả năng coi trọng đồ vật của ta. Tiêu Viêm nói rằng, huống hồ ta từng nghe phụ thân ta đã nói, Tiêu Sát sở dĩ rời đi Tiêu gia, tựa hồ là đối với gia tộc có điều oán hận. Lúc trước Tiêu gia phát sinh biến cố, Tiêu Sát cha mẹ bởi vậy chết rồi. Nhưng Tiêu gia cũng đang Tiêu Sát 3 tuổi năm ấy đưa hắn cự ra ngoài cửa. Mãi đến tận 6 tuổi Tiêu gia mấy người kia trưởng lão nhìn chúng Tiêu Sát thiên phú, mới đem tiếp về Tiêu gia. Vì lẽ đó Tiêu Sát mới không muốn cùng Tiêu gia bất luận người nào tiếp xúc. Ta là chủ nhà họ Tiêu con trai, hắn càng thêm sẽ không nghe ta. Nha, xem ra ở ta ngủ say đoạn thời gian đó, Tiêu gia đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Không nghĩ tới Tiêu Sát thậm chí có như vậy kinh nghiệm. Nghe được Tiêu Viêm lời ấy, dược lão đăm chiêu, như vậy thân thế cùng hắn ra sao tương tự. Chỉ là Tiêu Sát cha mẹ so với hắn cha mẹ may mắn chút, chỉ ít tiến vào gia tộc từ đường. Cha mẹ hắn không nói cũng được. Ngươi nói không sai, xem ra ta đây ít đồ hắn là không lọt mắt. Có điều có một dạng hắn không cách nào từ chối. Dược lão nói, món đồ gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, thuật chế thuốc. Dược lão nói rằng, bây giờ Tiêu Sát linh hồn lực đã đạt đến thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Nhưng bởi vì lúc chế thuốc quá ngắn, mà không người hướng dẫn, vẫn nằm ở thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư bên trong không trên không dưới cấp độ. Từ lần trước cái viên này dung linh đan ta liền nhìn ra rồi. Ngươi đi cùng hắn nói chỉ cần hắn ở ước hẹn 3 năm người trung gian ngươi không việc gì. Ta ngay ở ước hẹn 3 năm trước chỉ đạo hắn luyện dược chi thuật. Ta tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh tú khuôn mặt, nhấc lên một vệt tự diễu. Chẳng trách có thể chinh phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chẳng trách Cao An như Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi sẽ đối với như vậy ỷ lại. Chẳng trách Huân Nhi sẽ thay lòng. Chẳng trách Thiên Phú một loại tiêu ngọc có thể tại 17 chi linh đột phá đại đấu sư. Có thực lực như vậy cùng Thiên Phú, cũng sẽ không đủ vì là kỳ rồi. Có điều, ta Tiêu Viêm chắc là không biết chịu thua. Ngươi tạm thời dẫn trước thì lại làm sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sờ bắt nạt thiếu niên nghèo. 3 năm trước ta chịu nhục từ hôn. Làm sao từng xem thường từ bỏ. Chờ xem tiêu sát. Có điều so với ta nhiều tu luyện 3 năm mà thôi. Ta có so với thiên giai còn quỷ dị phần quyết. Tương lai thôn phệ dị hỏa. Tiền đồ vô lượng. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lão sư. Nếu tiêu sát là thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Vậy ngài là mấy phẩm? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Dược lão trần chờ chốc lát. Chậm rãi mở miệng. Bát phẩm đỉnh cao. Chấm ngoặc kép. Bát phẩm đỉnh cao. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh ngơ ngác với dược lão mạnh mẽ thời gian. Có chút lo lắng nói. Lão sư, nếu như ngươi dạy hắn vậy hắn chẳng phải là. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm còn chưa nói hết. Bởi vì dược lão thân hình đã bắt đầu tiêu tán. Dược lão nói, Tiêu Viêm, không nên để cho đố kỵ làm rối loạn tâm tình. Nhớ kỹ ta nói. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Dược lão thanh âm của càng ngày càng yếu. Cuối cùng toàn bộ thân hình hóa thành một tia hào quang màu trắng bạch đi vào Tiêu Viêm ngón tay. Đen kịt trong nạp giới. Đệ tử ghi nhớ, Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng. Chưa đây na giới bàn tay nắm chặt. Bởi vì quá mức dùng sức, mà cọt kẹt táp vang. Đương nhiên, tất cả những thứ này, dược lão thì không cách nào thấy được. Gia Mã Thánh Thành, Nạp Lan gia, tiểu thư, ngài đã về rồi. Lão gia hiện tại chính đang chiêu đãi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư. Ta đây liền mang ngài đi. Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới về nhà. Nạp Lan gia tộc quản gia liền tiến lên đón. Không cần, theo ta phụ thân nói một tiếng. Liền nói nắm giữ dị hỏa luyện dược sư đã tìm được rồi. Chính là Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ít ngày nữa hắn sẽ đến nhà Nạp Lan gia. Ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Yên Nhiên mắt đỏ, tiện tay đem bảo kiếm ném cho vị kia quản gia, trực tiếp hướng đi gian phòng. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đi xa bóng hình xinh đẹp, quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, tiểu thư không phải rất yêu thích vị kia Tiêu Viêm nổi nóng người sao? Làm sao Tiêu Viêm nổi nóng người muốn tới vì là lão gia tử trị liệu? Tiểu thư trái lại không cao hứng a? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quản gia chạm đích vãng lai lúc phương hướng đi đến. Bên trong gian phòng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên nằm nhoài trên giường tháp. Không hề có một tiếng động, nước mắt lặng yên từ nàng tuyệt mỹ mặt đẹp lướt xuống. Lẽ nào chúng ta nhất định chính là có duyên không phân sao? Nạp Lan Yên Nhiên mũi ngọc tinh xảo giật giật. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại quản gia vừa nhắc tới Nhã Phi. Đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, tự lẩm bẩm, không đúng, ngoại giới đồn đại Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi cùng Tiêu Sát đại ca quan hệ ám muội. Này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Nhã Phi thiên phú tu luyện rõ ràng không bằng ta, nhưng tu vi nhưng có thể vượt qua ta. Này nhất định không thể rời bỏ Tiêu Sát đại ca trợ giúp. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại chưa làm sáng tỏ lúc này. Bọn họ không thể nào biết đắc tội Tiêu Sát đại ca nguy hiểm. Như vậy sự thực cũng chỉ có một khả năng. Tiêu Sát đại ca chưa trừ diệt lão sư ở ngoài còn có nàng nữ nhân. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng phiền muộn trong nháy mắt biến mất. Rộng rãi sáng sủa lên. Hay là nàng có thể tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.